Chương 2805, 3067 đạo chủ thủ đoạn. Sức chiến đấu GFMILN cũng không đơn thuần là tăng lên lực công kích, chính là toàn bộ phương diện đề cao. Mà chu tức thần quả thì trực tiếp để Lâm Thiên Diêu tốc độ tăng lên thập bội. Hai hạng điệp ra phía dưới, Lâm Thiên Diêu thực lực cường đại đến một loại cực kỳ trình độ kinh khủng. Thế nhưng, đạo chủ chính là đạo chủ. Vũ trụ đế hoàng ở ổn định tâm thần sau đó, rất nhanh thì đứng vững bước chân. Đồng thời, hắn thủ trước công kích qua đây. Lâm Thiên Diêu tuy là chiến lực cùng tốc độ đều tăng lên thập bội, thế nhưng hắn chẳng bao giờ sở hữu quá khổng lồ như vậy lực lượng, mà đạo chủ lại dựng thân cảnh giới này không biết bao nhiêu và năm. Đối với cái cảnh giới này lực lượng, hắn rõ như lòng bàn tay. Vì vậy, tuy là Lâm Thiên Diêu có thể cùng hắn địch nổi lực lượng, thế nhưng, lại căn bản không phải của hắn đối thủ. Chẳng qua là giao thủ ba cái hiệp, Lâm Thiên Diêu cũng bởi vì thần lực vận chuyển không khoái, phòng ngự xuất hiện cái hở, kết quả là bị vũ trụ đế hoàng bắt được cái này cái hở, một lần hành động bị thương nặng Lâm Thiên Diêu. Mà Lâm Thiên Diêu, ngược lại là cũng thẳng thắn, thừa dịp vũ trụ đế hoàng vũ khí vẫn còn ở thân thể của chính mình ở giữa, hắn trực tiếp gắt gao ôm lấy vũ trụ đế hoàng, sau đó, lần nữa bắt đầu tự bạo lúc này đây tự bạo uy lực, nào chỉ là phía trước thập bội tiếng nổ mạnh to lớn đem gần phân nửa tinh vũ đều tịch quyển, vô số ngôi sao, ở một lần này trong lúc nổ tung hóa thành bụi bẩm. Hạo hạo đáng đáng năng lượng thậm chí còn ảnh hưởng đến còn lại tinh hệ ngôi sao. Chỉ là, như vậy, như trước giết không chết vũ trụ đế hoàng, tuy là, hắn hiện tại đã cực kỳ chật vật. Lâm Thiên Diêu lần nữa phục sinh sau đó, liền thấy tóc thai bù xù. Tiên huyết không ngừng từ trên người nhỏ xuống vũ trụ đế hoàng vẻ mặt âm trầm xem cùng với chính mình. Tiểu bối, tốt. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc thành công làm tức giận ta. Đã bao nhiêu năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như vậy thương tổn đến ta làm đối với tưởng thưởng của ngươi. Ta sẽ không để ngươi chết thống khoái đi, ta muốn để cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Vũ trụ đế hoàng cắn răng nghiến lợi nói rằng, lúc này, hắn cũng thực sự nổi giận. Lâm Thiên Diêu bất quá là nhất tôn thánh nhân vương, mà hắn cũng là nhất tôn đạo chủ. Thánh nhân vương cùng đạo chủ trong lúc đầu nên cách biệt một trời. Mặc cho cỡ nào kinh diễm thiên tài, cũng không thể đánh vỡ bích lũy, lấy thánh nhân vương tu vi chém sát đạo chủ đi qua không từng có như vậy mãnh nhân, tương lai cũng sẽ không xuất hiện. Mà hắn, cũng không nghĩ muốn làm như vậy đạo chủ. Nói vậy, chính mình không thể nghi ngờ sẽ trở thành trò cười vừa rồi một cách kia, đích xác có thể đủ làm bị thương hắn. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ thân là đạo chủ vũ trụ đế hoàng, tinh thông các loại thuế biến cùng che giấu pháp môn. Đang ở Lâm Thiên Diêu tự bạo trong nháy mắt, vũ trụ đế hoàng đem hết khả năng thi triển thủ đoạn, che ở chỗ yếu hại của mình. Cho dù như vậy, hắn cũng bị thương không nhẹ, thậm chí còn, nguyên bản thể bên trong đã bị áp chế xuống thương thế mơ hồ lại có chút phát tác thế. Đáng chết này Lâm Thiên Diêu, ta nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Vũ trụ đế hoàng cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Hắn là đường đường nhất tôn đạo chủ, lại bị nhất tôn thánh nhân vương bị quậy chật vật như vậy, tuy là cái này thánh nhân vương có rất nhiều nghịch thiên thủ đoạn, nhưng đúng như vậy cũng tuyệt đối cũng coi là vô cùng nhục nhã. Hắn là bực nào tâm cao khí ngạo nhân vật, năm đó sư tôn đều đã từng khen quá hắn tư chất, cho rằng tương lai hắn rủ kỳ ngắm tiến quân đến đế chi cảnh giới. Thế nhưng trăm vạn năm trôi qua, hắn chẳng những không có tinh tiến, ngược lại vẫn là dâm chân tại chỗ. Hơn nữa, càng thêm không ổn chính là, ngày xưa thiên tư không bằng hắn sư tỷ, lại trở thành đệ nhất nữ thiên tôn tim của hắn, khó không có bị kích thích. Chỉ là nghĩ đến ngày xưa sư tôn cùng sư tỷ quan hệ giữa, hắn cũng có thể hiểu. Sư tôn nhất định còn là sư tỷ làm được một ít bố trí, cho nên, sư tỷ đến thiên tôn lĩnh vực cũng không phải là cái gì không phải có thể tiếp nhận sự tình. Chỉ là, cái này vốn nên bị tự cầm nắm ở trong tay, mặc cho chính mình định đoạt Lâm Thiên Diêu, dĩ nhiên để cho mình chật vật như vậy đây là tuyệt đối không phải thể tha thứ. Dù cho một đầu con kiến có cự long lực lượng, có thể vô hạn loại này sống lại, cũng không khả năng là nhất tôn chân chính cự long đối thủ vũ trụ đế hoàng cực kỳ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Kế tiếp đại chiến thì triệt để Lâm Thiên Diêu hiểu, đạo chủ cùng thánh nhân vương sự chênh lệch đến cùng bực nào cự đại. Tuy là sở hữu tương đồng tầng thứ lực lượng, phương diện tốc độ cũng không rơi xuống hạ phong, thế nhưng, đối phương đối với đạo lý giải, đối với đấu chiến lý giải, lại vượt qua xa chính mình thường thường. Lâm Thiên Diêu dốc hết tâm can lịch huyết chuẩn bị xong sát chiêu, vũ trụ đế hoàng lại có thể dễ dàng hóa giải. Mà vũ trụ đế hoàng thuận tay một kích, lại có thể cho Lâm Thiên Diêu tạo thành phiền toái lớn. Cái gì thi sơn huyết hải, cái gì bách chiến siêu thoát, vũ trụ đế hoàng thời khắc này biểu hiện, hoàn mỹ giải thích điểm này. Mà Lâm Thiên Diêu tuy là sở hữu lực lượng khổng lồ, thế nhưng trong thời gian ngắn, lại căn bản làm không được thích ứng như thế lực lượng khổng lồ. Vì vậy, hắn một lần lại một lần bị vũ trụ đế hoàng đánh thành mảnh nhỏ, thậm chí còn liền tự bạo cơ hội cũng không có. Mà vũ trụ đế hoàng hiển nhiên cũng từ phía trước bị thương từng trải ở bên trong lờ ý đửa cờ giáo hấn, không cùng Lâm Thiên Diêu gần người giao chiến, chỉ là không ngừng lấy các loại đạo chủ cảnh giới pháp thuật áo nghĩa tới cùng hắn đối chiến. Không thể không nói, mỗi một vị trở thành đạo chủ sinh linh, đều có cùng với chính mình chỗ độc đáo. Vũ trụ đế hoàng hiện tại rất rõ ràng không hề đem Lâm Thiên Diêu coi là tiện tay có thể lấy xóa bỏ con kiến hôi, mà nghiêm túc vũ trụ đế hoàng, thì bày ra sự cường đại của mình thực lực. Mà hắn có châm đối tính công kích, càng làm cho Lâm Thiên Diêu đều gọi khổ không ngớt. Cũng may, Chu Tước thần quả cùng đao kiếm thần quả hoàn toàn chính xác bất phàm, chẳng những tăng lên Lâm Thiên Diêu chiến lực cùng tốc độ, hơn nữa, vẫn còn ở hắn bị vũ trụ đế hoàng lực phách liêu chi phía sau có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây cũng là vì sao hắn có thể đủ cùng vũ trụ đế hoàng chiến làm một đoàn then chốt. Phải biết rằng, hắn lực lượng và tốc độ tuy là đều đến đạo chủ cấp bậc tầng thứ, thế nhưng, lại thiếu khuyết tương ứng đối với đại đạo cảm ngộ. Cái loại này đạo chủ cấp bậc bản nguyên ấn kỳ mới là đạo chủ cấp bậc cao thủ vật quý giá nhất. Mỗi một vị đạo chủ, đều bước ra tới con đường của mình, bọn họ đều có chính mình đạo chủ pháp tắc. Mà vũ trụ đế hoàng thậm chí còn chưa từng sử dụng chính mình pháp tắc bản nguyên, chỉ là dùng một ít nói chủ cấp khác thủ đoạn, liền để cho Lâm Thiên Diêu liên tiếp bỏ mình 4-5 lần. Chỉ là, bất kỳ cái gì sự tình đều là tương đối, thời gian dài như vậy chiến đấu qua đi, Lâm Thiên Diêu cũng từ lúc mới bắt đầu còn có thể bị động chịu đòn, đến rồi có thể làm được phản kích tình trạng.